Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 689, Luyện Kim Thuật. Ba ngày sau, Nguyên Thần Phi thấy được Cuồng Nộ Chi Thành. Chỉ có khi nhìn đến về sau, Nguyên Thần Phi mới hiểu được Cuồng Nộ Chi Thành vì sao gọi là Cuồng Nộ Chi Thành. Bởi vì đây là một tòa sống thành thị. Nó xây dựng ở một đầu to lớn rồng cát trên thân. Đây là một đầu chân chính siêu thoát cấp dị thú, lại bị Phi Sa tộc cưỡng ép khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều tại nổi giận, lại vô lực đối kháng. Nó luôn luôn đối thiên nộ giống, phun ra ngọn lửa rừng rực, nóng như thiêu như đốt, lại không cách nào tổn thương đến Phi Sa tộc. Ngược lại bị Phi Sa tộc lợi dụng phẫn nộ của nó chi hỏa làm thành thị nguồn năng lượng. Khi nhìn đến nó một khắc này, Nguyên Thần Phi liền cảm nhận được phẫn nộ của nó cùng bi ai. Nhưng mà cái này là sinh hoạt bản chất. Bất luận một loại nào sinh mệnh tồn tại, thường thường đều là xây dựng ở cái khác sinh mệnh hy sinh bên trên. 10 năm này, tượng tình huống như vậy, Nguyên Thần Phi đã gặp quá nhiều quá nhiều. Thời khắc này đi vào Cuồng Nộ Chi Thành, cửa thành mở rộng, một đội Phi Sa tộc từ bên trong cửa ra tới. Một tên tuổi trẻ Phi Sa tộc đi vào Hoàng Ly bên người, vui vẻ nói: "Hoàng Ly, ngươi trở về, mong muốn đi lên ôm." Hoàng Ly nhàn nhạt đẩy hắn ra: "Ta mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút." Trẻ tuổi Phi Sa tộc đang muốn nói gì, thấy Nguyên Thần Phi, một cái nhân tộc, hắn tới đến Nguyên Thần Phi trước mặt. "Nhân tộc, tại sao lại xuất hiện ở ta Phi Sa tộc trên đất?" "Chẳng qua là đi qua mà thôi," Nguyên Thần Phi trả lời. Tuổi trẻ Phi Sa tộc nhìn một chút Nguyên Thần Phi, đột nhiên rút ra loan đao. "Đây là cái nhân tộc gian tế, bắt lấy hắn." "Cuồng Phong, ngươi đừng quá phận," Hoàng Ly kêu lên. Cuồng Phong quay đầu nhìn một chút Hoàng Ly. "Hắn là nhân tộc, ta bắt hắn là thiên kinh địa nghĩa. Hắn là ta mang tới khách nhân. Còn có, ngươi không thể trêu vào hắn." Nghe nói như thế, Cuồng Phong nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Hắn nói: "Tên của ngươi?" Nguyên Thần Phi cười một tiếng: "Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như thành thị này không chào đón ta, ta có khả năng rời đi." Hắn nói xong quay người muốn đi. Cuồng Phong chợt lách người xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mặt. "Nếu tới, hà tất đi vội vã?" Lần này hắn ngữ khí khách khí nhiều, thậm chí còn khó được trên mặt mang cười. "Bất quá ngươi cười như thế giả, là cảm thấy ta không có nhận ra lực sao? Dị tộc đối chủng tộc khác căm thù cơ hồ liền là tự nhiên. 10 năm này bên trong, Nguyên Thần Phi thấy qua vô số kẻ muốn giết mình, có khả năng có lý do, càng nhiều thì căn bản cũng không cần lý do. Cho nên thật nếu nói Cuồng Phong là bình thường, Hoàng Ly ngược lại mới là không bình thường. Này có lẽ là bởi vì nàng biết Nguyên Thần Phi cũng không là một cái có khả năng tùy tiện giết chết người. Nhìn một chút đối phương, Nguyên Thần Phi nói: "Đã ngươi thịnh tình mời, ta đây liền đi." Cuồng Nộ Chi Thành tuân theo Phi Sa tộc trước sau như một truyền thống. Tuy là thành thị, thế nhưng kiến trúc cách cục tràn ngập xưa cũ phong cách. Dùng đất đá bùn cát làm chủ, thoạt nhìn càng tưởng cái bộ lạc. Làm Nguyên Thần Phi tiến vào Cuồng Nộ Chi Thành lúc, thật giống như đại hùng miêu tiến vào khu náo nhiệt, dẫn tới vô số vây xem, nói chuyện trời đất, qua đường, buôn bán các loại Phi Sa tộc dồn dập hướng hắn quang tới chú mục lễ. Trong đó không thiếu tràn ngập ác ý tầm mắt, Nguyên Thần Phi cũng không để ý, tự tìm mảnh chỗ cao ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Nguyên Thần Phi không ăn không uống, như một tôn tượng gỗ. Mọi người nhìn hắn đều rất kỳ quái. Mặc dù nói chức nghiệp giả không ăn không uống cũng có thể chống đỡ thời gian rất lâu, thế nhưng ăn uống là tại tham gia năng lượng, không có ăn uống liền không ai có thể lượng duy trì. sẽ để cho mình dần dần suy yếu. Cái tên này chẳng lẽ bắt đầu tu tiên, ăn gió uống sương liền có thể tham gia năng lượng. Tất cả mọi người thấy kỳ quái, bất quá bọn hắn không trả thật không có đoán sai. Năm đó Thiên Khải giả cuộc chiến, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác thu được một chút tu tiên pháp môn. Này khiến cho hắn có được ăn gió uống sương thời gian dài không ăn không uống năng lực. Chỉ bất quá ăn gió uống sương hiệu quả vĩnh thua xa trực tiếp thức ăn. Hôm nay Nguyên Thần Phi còn tại tĩnh tọa, Hoàng Ly đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cũng không nhìn Nguyên Thần Phi, liền là nói, ta tra xét tư liệu của ngươi, biết Hàn Phi Vũ sự tình. Những năm gần đây, ngươi một mực bốn phía hành tẩu, là tại vì cứu hắn mà nỗ lực sao? Nguyên Thần Phi cười cười. Hắn biết lời này bản thân cũng là đang thử thăm dò hắn đến cùng phải hay không Nguyên Thần Phi. Bất quá hắn vẫn là nói. Đúng thế, Hoàng Ly trong mắt phóng ra ánh sáng sáng chói. Đó cùng ngươi bây giờ làm sự tình có quan hệ gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Hàn Phi Vũ trải qua là đến từ vũ trụ này sâu nhất phương diện năng lượng trùng kích. Dính đến vũ trụ huyền bí. Đó là ngay cả thần cũng không từng chạm đến lĩnh vực, thần đô chưa từng chạm đến. Hoàng Ly kinh ngạc, ngươi xác định? Xác định, bởi vì thần đối với cái này cảm thấy hứng thú, vì thế bọn hắn kiên cố phi vũ trạng thái, vì chính là quan sát. Cho nên ta tại tìm kiếm vũ trụ này huyền bí, cảm giác nó tồn tại. Ngươi làm được sao? Ta đang ở Lam. Nguyên Thần Phi cười nói. Hoàng Ly có chút giật mình nhìn hắn. Thật lâu, nàng nói, chư thần quy tắc áp chế, nhường thân thể của ngươi đã đến người bình thường mức độ. Nhưng có một vật, là chư thần quy thì không cách nào áp chế. Cái kia chính là tư xúc. Ngươi sở dĩ có thể một đường đi đến bây giờ bình yên không có chuyện gì, dựa vào là liền là tư xúc lực lượng a. Là cuồng phong nhường ngươi hỏi tới. Là toàn bộ cuồng nộ chi thành để cho ta tới hỏi. Bọn hắn muốn biết bí mật của ngươi. Vậy liền nói cho bọn hắn. Ta đối bọn hắn không có nguy hại. Nếu như bọn hắn không chào đón, ta liền rời đi. Vậy nếu như bọn hắn muốn chiến đâu? Nguyên Thần Phi không có trả lời. Chỉ tiếp tục cảm thụ thế giới này. Hắn không có lừa gạt Hoàng Ly. Đi qua trong 10 năm. Hắn còn sót lại liền là tư xúc lực lượng. Mượn nhờ tư xúc, hắn cảm thụ được chính mình đi qua mỗi một cái thế giới. Cảm giác thiên địa này hình thành quy tắc, đi lên giống như toàn chi tộc đường. Chỉ bất quá hắn không giống toàn chi tộc như thế lười biếng, cưỡng ép cân bằng vạn tộc, mà là chân chính dụng tâm đi tìm hiểu, đi quan sát, đi cảm thụ. Với hắn mà nói, muốn cảm giác phi xa giới, kỳ thật ở chỗ nào cũng có thể, không quan trọng có ở đó hay không cuồng nộ chi thành. Hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ mọc lan tràn thị phi. Cho nên tại cuồng phong lưu hắn về sau liền lưu lại. Hoàng Ly xem hắn, im lặng không nói. Đúng lúc này, nơi xa hai tên phi xa tộc chẳng biết tại sao đánh nhau. Này hai tên phi xa tộc thoạt nhìn cực vì tức giận, lẫn nhau hùng hùng hổ hổ, dưới sự phẫn nộ, bỗng nhiên ra tay, then chốt hai người này cũng đều là pháp thần, vừa ra tay liền là pháp thần buông xuống, đại uy lực pháp thuật dưới, bão cát bao phủ mà lên, tất cả mọi người đã thành thói quen tràng diện này, gió lốc bừa bãi tàn phá lại không ảnh hưởng tới bọn hắn. Chẳng qua là kinh phong cuồng suy dưới, cự lực kéo tới, Nguyên Thần Phi lại một lần không có chịu đựng lấy, lại suýt nữa bị gió thổi bay, không thể không bắt lấy bên cạnh một gốc cây. Cũng may bão cát thời gian không dài, rất nhanh liền biến mất. Hai tên phi xa tộc hùng hùng hổ hổ vừa đánh vừa bay đi, đảo mắt đi nơi khác. Hoàng Ly đã đứng lên, nếu dạng này sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong muốn rời khỏi, Nguyên Thần Phi nói, ngươi rất nhanh sẽ còn trở lại, đúng không? Hoàng Ly bước chân cứng đờ, không có lại nói cái gì, chẳng qua là vội vàng rời đi. Nguyên thần phi y nguyên tĩnh tỏa, chẳng qua là chẳng biết lúc nào, tại chung quanh hắn, tất cả phi sa tộc đều biến mất, toàn bộ trống trải khu vực, liền chỉ còn lại hắn một cái. Nguyên thần phi than nhẹ một tiếng, cho nên, các ngươi đã quyết định. Cuồng phong thân hình xuất hiện lần nữa trên không trung, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem nguyên thần phi, ngươi quả nhiên đã thành người bình thường. Tất cả lực lượng đều bị áp chế lại. Ngươi bây giờ, ngoại trừ tư xúc, đã không còn gì khác đi. Nguyên thần phi cũng không nhìn hắn. Có thể ngươi vẫn là không yên lòng, cho nên tìm hai cái phi sa tộc đến so xét. Ngươi sao có thể xác định, ta không phải cố ý ngụy trang đâu. Cuồng phong cười một tiếng. Hoàng Ly mang theo ta tộc chí bảo, có thể phán đoán chính xác ra ngươi là có hay không tại ngụy trang. Là cái kia đeo tại nàng tai, bên trên vòng tay sao? Nguyên thần phi hỏi, cuồng phong ngẩn người. Ngươi biết, nguyên thần phi cười khẽ. Ta đã nói với nàng, mục đích của ta liền là cảm giác thế giới này vận chuyển quy tắc. Liền cái thế giới này ta đều có thể cảm giác. Huống chi một kiện bảo vật. Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết nó cấu thành phương thức. Cuồng phong mặt trầm xuống. Còn tại ngụy trang, ngươi thật sự cho rằng ngươi dọa đến chúng ta. Nguyên thần phi đồng tình nhìn hắn. Vậy ngươi lại thật sự cho rằng, đi qua 10 năm này bên trong, liền không có người dùng qua phương pháp giống nhau thăm dò ta. Sau đó động thủ với ta. Đó là bởi vì bọn hắn không phải phi sa tộc. Cuồng phong đã hô hống, theo hắn gầm rú, đại địa đã dâng lên vô số cát bay tượng nặn, này chút cát tố là phi sa tộc đặc sản, toàn thân do cát vàng cấu thành, mặc dù đánh tan cũng có thể cấp tốc gây dựng lại. Là phi sa tộc thiên phú kết hợp luyện kim thuật sĩ ma tượng chế tác năng lực kết hợp mà thành. Cuồng phong đã quát, ta biết người thuật thôi miên lợi hại. Coi như là có được chống cự tâm trí bảo vật cũng đỡ không nổi. Thế nhưng này chút ma tượng không có có ý thức, ngươi lại thế nào điều khiển? Nơi này tất cả sinh mệnh tồn tại đã toàn bộ rút khỏi cuồng nộ chi thành, chỉ có vô tận cát bay giống, vô phương triệu hoán giúp đỡ. Chỉ bằng ngươi một người bình thường, có hạn tư xúc năng lực, lại như thế nào chống cự? Nguyên thần phi kỳ quái nhìn hắn, như vậy ngươi đây, ngươi vì cái gì không đi? Cuồng phong giữ tợn nhìn hắn, luôn luôn có cái tộc nhân, lưu lại chứng minh hết thảy, ta lựa chọn lưu lại. Nguyên thần phi, có bản lĩnh ngươi liền khống chế ta, nhưng chỉ cần ta không chết, ta liền có thể cảm nhận được ý chí của ngươi, hấp thu trí tuệ của ngươi, tại sinh cùng tử ở giữa trưởng thành. Vốn là chúng ta chuyện nên làm. Nguyên thần phi nhẹ nhàng gật đầu. Đã từng ta, giống như ngươi, vì mạnh mẽ, không tiếc bản thân, nhưng này không có nghĩa là ta sẽ tán đồng. Liền như một người lão, lại nhìn sang chính mình, liền sẽ phát hiện mình năm đó làm sao lại như thế ngây thơ. Hiện tại ta nhìn ngươi, cũng giống như vậy, có phải hay không ngây thơ? Đánh qua liền biết. Cuồng phong vung tay lên, những cái kia cát bay ma tượng đã chen chúc lấy hướng nguyên thần phi vọt tới. Chúng nó cũng không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng thủ đoạn, mà liền là trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Đối một cái tư xúc mạnh mẽ mục tiêu sử dụng thủ đoạn đặc thù không có ý nghĩa. Nhược điểm của hắn là tự thân. Tiến lên, một quyền liền có thể xử lý xong hắn. Cuồng phong chiến thuật rõ ràng mà chuẩn xác, liền là thẳng vào chỗ yếu hại. Nguyên thần phi cũng không động đậy, chẳng qua là nhẹ nhàng trên mặt đất vẽ lên mấy lần. Một cái luyện kim trận đã hình thành, sau đó mảng lớn cát vàng ngưng tụ, bất ngờ cũng thành một tòa siêu cấp to lớn cát bay giống. Cứ như vậy hướng phía những cái kia ma tượng phóng đi. Luyện kim thuật sĩ. Cuồng phong giật mình xem nguyên thần phi, dù cho nguyên thần phi hiện tại biến ra một đống dị thú đến, Cuồng Phong đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Nguyên Thần Phi hiện tại sử dụng lại là luyện kim thuật sĩ thủ đoạn. Trong ghi chép hắn cũng không có năng lực này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.